vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, sáng lập thể cộng đồng. Little Garden có quy tắc của mình, pháp tắc. Ở chỗ này sinh ra lực lượng hoặc là đạo cụ, đều được xưng là ban ân. Lúc đầu ban ân là những cường giả kia từ tự thân tách rời lực lượng. Ban ân, đây chính là toàn quyền tồn tại. Sau đó trải qua vô số tuế nguyệt nghiền nát, hiện tại ban ân đã trở thành cái này Little Garden giọng chính. Ban ân bị trở thành có thể chuyển tay đạo cụ. Một ít cường giả có được chính mình thần dần ban thưởng. Tựa như Siriyasa Yasa thần cách, cùng là thần danh, đây chính là được trao cho, cũng có thể bị lấy đi ban ân. Bây giờ, ban ân đã trở thành Little Garden cư dân trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Đây là Little Garden đặc sắc, ban ân loại này khái niệm đã hoàn toàn cùng Little Garden dung hợp, ở thế giới pháp tắc can thiệp dưới, thay đổi một cách vô tri vô giác quấy nhiễu những lực lượng khác. Nếu như Takashisu về sau còn muốn tại Little Garden ở trong tăng lên lực lượng của mình, cái kia tăng lên lực lượng cũng biết bị quy về ban ân. Biến thành có thể bị lược đoạt tại trải vuốt rõ ràng chính mình mới được đến lực lượng sau. Lúc chạng vạng tối, Takashisu tiếp vào Sandora mời, một nhóm 4 người tới Salamandra tổng bộ cung điện làm khách. Ăn cơm gì gì đó cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Sandora đưa ra tạ lễ. Takashisu tiên sinh, bởi vì ngài cùng ngài đồng bạn lần này ma vương đột kích sự kiện ở trong làm ra cống hiến to lớn, cho nên ở đây, ta phía bắc khu địa khu kẻ chi phối quyền hạn, tặng cho các ngươi cờ xí. Sandora hai tay bưng ra một mặt trống không cờ xí. Đây là thể cộng đồng chứng minh. Chỉ cần Takashisu nghĩ, tùy ý có thể ở chỗ này cờ xí bên trên vẽ ra bản thân đồ án. Chỉ cần đánh dấu danh tự, liền có thể thành lập thể cộng đồng. Takashisu không nghĩ gia nhập người khác thể cộng đồng, bởi vì như vậy vừa đến đã sẽ có chế ước tính. Nhưng nếu như có thể chính mình thành lập thể cộng đồng lời nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Cảm ơn, vậy ta liền không khách khí. Takashisu vui vẻ tiếp nhận, đối với Sandora gật đầu nói tạ ơn. Hì hì, không có gì. Sau đó còn có, nơi này là một khối đất phong, ở vào 128.427 ngoại môn. Là chúng ta chỉ hạ một khối lãnh địa, hiện tại cũng làm các ngươi trụ sở tặng cho các ngươi. Nơi đó hiện tại vẫn là một mảnh trống trải rừng rậm khu vực. Muốn các ngươi chính mình đi mở mang sáng tạo, Sandora lại lấy ra một cái thẻ giao cho Takashisu. Trong tay, trên thẻ mặt tia sáng lóe lên, một khối bị vòng vẽ ra tới khu vực, tại trên thẻ hình chiếu nổi lên. Cái này không chỉ có cho thể cộng đồng cơ sĩ trả lại cho lãnh địa. Takashisu lần này có chút không bình tĩnh, hơn nữa mảnh này lãnh địa cũng không nhỏ, liền chiếm diện tích mà nói, so với Hoàng Diễm Chi Đô còn muốn đại suất rất nhiều. Takashisu nghĩ kỹ từ chối. Nhưng còn không có đợi Takashisu nói chuyện, Sandora đã lấy ra thứ kiện tạ lễ. Còn có cái này, Sandora từ ca ca của hắn trong tay tiếp nhận một khối trưởng thành quả đấm lớn nhỏ màu vàng khối sắt. Cầm trên tay hơi có chút cật lực đưa đến Takashisu trước mặt. Takashisu tiên sinh, đây là một khối thần chân sắt, chính là chế tác Asuka tiểu thư. Din. Sử dụng vật liệu cứng rắn vô cùng, nhưng lại có thể co duỗi tự nhiên. Những thứ này thần chân sắt đều là tổ tiên của ta Tinh Hải Long Vương đoạt được, số lượng cũng không nhiều. Nơi này có một khối, mặc dù không lớn, nhưng là cũng là phi thường chân quý, liền làm tạ lễ tặng cho ngươi. Sandora hai tay đem thần chân sắt phóng tới Takashisu trên tay. Takashisu tiếp được thần chân sắt trong nháy mắt cũng là bàn tay trầm xuống. Rõ ràng chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là cho Takashisu cảm giác lại nặng ngàn cân thần chân sắt là cái gì? Nói đều hiểu khá rõ, chính là Tây Du Ký, bên trong Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng vật liệu. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể dài chừng ngắn, trọng lượng còn rất đủ, làm thành bất kỳ vũ khí nào đều có thể có không sai lực sát thương. Đin của Asuka Kudo chính là hoàn toàn do thần chân sắt làm ra. Bắt chuột người, từng chiếm được Tinh Hải Long Vương ban thưởng, thần chân sắt chính là ban thưởng một trong. Đừng nhìn, Đin, nặng nề vô cùng, nhưng kỳ thật Đin thân thể trung gian là trống rỗng. Bản thân nặng là bởi vì thần chân sắt chất lượng quá tốt đẹp cao. Nếu là cái gì khác ban thưởng, Takashisu nói không chừng muốn từ chối. Nhưng là không nghĩ tới là một khối thần chân sắt, mặc dù không lớn, nhưng xác thực rất chân quý. Làm sinh trưởng ở địa phương người Hoa, trời sinh liền đối với mấy cái này thần thoại trong tiểu thuyết vật liệu trang bị cảm thấy hứng thú. Cái này thế nhưng là chế tác Mỹ Hầu Vương vũ khí vật liệu. Ngẫm lại đều có chút ít kích động, lễ vật rất quý giá. Nhưng là ta còn là mặt dạn mày dày nhận Sandora đại nhân. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta hiện tại liền đem ta thể cộng đồng cờ xí vẽ hoàn tất. Thành lập thể cộng đồng. Sau đó tựa như ngươi đã từng tìm ta nói như vậy. Chúng ta có thể đạt thành liên minh. Trở thành chân chính đồng bạn. Đã người ta đã biểu hiện ra như thế thành ý. Cái kia Takashisu cũng không phải cái keo kiệt người. A, Takashisu tiên sinh đồng ý cùng chúng ta kết minh. Sandora ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch. Ha ha, làm sao? Sandora đại nhân không nguyện ý sao? Takashisu buồn cười nói, nguyện ý, ta quá nguyện ý, cầu còn không được. Sandora đi lên một bước kích động nói, khụ khụ, Mandela ho khan một tiếng. Gia hiệu Sandora chú ý hình tượng, hì hì tương đương, mặc dù chỉ có 11 tuổi. Nhưng là Sandora vẫn là rất biết đại thể, phun ra hoạt bát đầu lưỡi lại lui trở về. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền thành đứng thể cộng đồng, mọi người cũng có thể làm chứng. Takashisu thu hồi thần chân sắt cùng lãnh địa tấm thẻ, cầm cờ xí quay đầu cùng Canet ba người thương lượng. Cái kia, cờ xí đồ án ta tùy tiện đến. Không có ý kiến à? Không có ý kiến, không quan trọng, ngươi xem đó mà làm thôi. Canet ba người đều biểu thị. Không quan hệ, cái kia tốt, Takashisu nhẹ gật đầu, trong đầu nghĩ đến một bộ đồ án. Ngay sau đó, trong tay cờ xí lắc một cái, trống không cờ xí không gió phiêu động. Ngay sau đó, đỏ tươi như máu màu đỏ trong nháy mắt nhuộm đầy toàn bộ cờ xí. Sau đó 5 viên màu vàng ngôi sao 5 cánh liền tại cờ xí phía trên hiển hiện. Sau đó liền kết thúc, tốt rồi. Cứ như vậy, Takashisu kéo về cờ xí nói ra. À, cứ như vậy, đúng, dạng này là được rồi. E tốt, à, vậy kế tiếp các ngươi muốn cho chính mình thể cộng đồng mệnh danh. Sau đó đăng ký hiện hữu thành viên tư liệu, cờ xí Mỹ hội chế thành cái gì đồ án là Takashisu. Quyền lợi, Sandora sẽ không đi quản nhiều. Kế tiếp là Sandora sự tình, một viên thủy tinh cầu xuất hiện tại Sandora trong tay. Cái này kỳ thật chính là Bắc khu thể cộng đồng đăng ký ghi chép. A tương đương Takashisu tiên sinh, ở chỗ này đưa vào các ngươi thể cộng đồng danh tự. Sau đó mỗi người lại đưa tay để lên một cái. Dạng này tư liệu của các ngươi liền bị đăng ký hoàn tất. Sandora hiến vật quý hai tay dâng thủy. Tinh cầu nói với Takashisu. Lúc này thủy tinh cầu phía trên đã hiện ra một chương hư ảo khế ước bảng biểu. Tốt, cảm ơn. Takashisu cũng không nói nhảm, đưa tay đặt tại khế ước phía trên. Thể cộng đồng danh tự cấp tốc đưa vào hoàn tất, xác nhận đưa vào, kẻ lưu lạc, fugitive, ngoặc kép, kiểm tra, chưa phát hiện trùng tên, xác nhận hoàn tất, thể cộng đồng, kẻ lưu lạc, chứng nhận hoàn tất. Kẻ lưu lạc đây chính là Takashi Su, vì chính mình mấy người thể cộng đồng nổi lên danh tự. Bây giờ Takashi Su mấy người không phải kẻ lưu lạc lại là cái gì? Danh tự cũng lấy tốt rồi. Cái kia Takashi Su tiên sinh, tiếp xuống liền điền thủ lĩnh cùng thành viên tin tức đi. Tốt, thể cộng đồng đã sáng lập hoàn tất. Tiếp xuống chính là đổ bộ thành viên tin tức. Takashi Su lần nữa đưa tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên. Một giây sau, Takashi Su một ít tư liệu tại khế ước trên văn kiện hiển hiện. Thể cộng đồng, kẻ lưu lạc, 7 chữ số, thủ lĩnh, Takashi Su giai vị ban ân. Không biết ma vương, 5 chữ số, Phật tử, ngô hị, 5 chữ số, không biết ma vương. 4 chữ to rõ ràng xuất hiện tại khế ước trên văn kiện. Mà nguyên bản một mặt khuôn mặt tươi cười Sandora, khi nhìn đến 4 chữ này về sau, khuôn mặt nhỏ đột nhiên cứng đờ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.